Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bị thương nặng Soyo. Zephyr là hải trong quân tư cách già nhất hải quân một trong. Hắn trọn đời đều ở đây cùng hải tặc giao tiếp, thảo phạt quá vô số đoàn hải tặc, nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không có giết chết qua một cái địch nhân. Cho nên được người xưng là không giết. Thế nhưng hắn lại đối với hải tặc không gì sánh được căm hận. Bởi vì hắn thê tử cùng nhi tử đều chết ở hải tặc trong tay. Nản lòng thoái chí phía dưới, lựa chọn từ chức, chỉ bất quá hắn từ chức cũng chưa thành công, ngược lại là bị giữ lại, chuyển thành hải quân tổng huấn luyện viên. Ở Zephyr không có trở thành hải quân tổng huấn luyện viên phía trước, hắn cùng trên đại dương nổi danh đại hải tặc như Roger, Dâu Trắng, Siki the Golden Lion bọn người là có quá đồng thời xuất hiện. Hắn biết rõ Roger đoàn hải tặc đáng sợ, hơn nữa đối với hải tặc không gì sánh được căm hận. Cho nên mặc dù là Roger chết, hắn cũng vẫn như cũ đối với Roger đoàn hải tặc có kiêng kỵ rất lớn. Mọi người cũng đều biết Zephyr đối với hải tặc thái độ. Cho nên nghe được hắn nói chuyện, cũng không có phản bác. Nhưng kỳ thật bất kể là Sengoku, vẫn là những người khác, cũng không quá quan tâm có khuynh hướng đi cạnh tranh đối với Roger đoàn hải tặc nhân. Bởi vì, này hoàn toàn không cần phải. So với việc đã giải tản Roger đoàn hải tặc, ngược lại là Soyo uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Mọi người mặc dù không quá tán thành Zephyr lời nói, nhưng cũng không có người đưa ra nghi vấn. Chỉ bất quá cũng là đem lời đề chuyển tới còn lại. Không nói ra, hôm nay một trận chiến này, để cho chúng ta thấy được không ít tuổi trẻ hải tặc thực lực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Roger một câu nói kia không biết sẽ đưa tới dạng sóng gió gì. Tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều hơn ngu ngốc bị Roger lời nói cho lừa dối, trở thành làm nhiều việc ác hải tặc. Cho nên để ứng phó cái này gần thay đổi thời kỳ, chúng ta hải quân tuyệt đối không thể buông lỏng. Nói đến đây, không vẻ mặt trịnh trọng đối với Zephyr nói ra. Zephyr, ngươi là chúng ta hải quân tổng huấn luyện viên. Cho nên, hải quân tương lai liền muốn xem ngươi rồi. Cho dù đối với không bọn họ không đồng ý ý nghĩ của chính mình mà có chút sinh khí. Thế nhưng Zephyr dù sao cũng là một cái cực kỳ chính nghĩa cảm nam nhân. Cho nên hắn nghe được trống không nói sau đó, gật đầu lạnh nhạt nói. Thủ hạ ta từ không qua lại dùng sĩ binh. Kế tiếp ta sẽ càng thêm chú trọng tân binh bồi dưỡng. Người có thể hoàn toàn yên tâm. Luận dạy học năng lực, mấy người bọn hắn sợ rằng cộng lại cũng không sánh nổi Zephyr. Cho nên đối với Zephyr lời nói, không còn là phi thường tín nhiệm. Lời nói khoa trương điểm nói, nếu như ngay cả Zephyr đều bồi dưỡng không ra ưu tú binh sĩ, như vậy cũng sẽ không có nữa người có cái kia năng lực. Không nói không cùng Sengoku các loại. Chờ, một đám hải quân cao tầng đang thương lượng lần này sự kiện xử lý và tương lai xu thế. Marco mang theo Soyo cùng Roger thi thể một đường bay đến. Bởi vì lo lắng hải quân sẽ đuổi theo, cho nên hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hướng về một phương hướng phi hành, cũng không biết phi hành bao lâu. Marco chỉ cảm thấy đầu mê muội không gì sánh được, lúc nào cũng có thể không kiên trì nổi. Vì vậy hắn không thể không phụ cận tìm cái địa phương đáp xuống. Soyo, ta muốn tìm cái địa phương đáp xuống. Ngươi chuẩn bị một chút. Marco đối với trên lưng Soyo nói rằng, nhưng là sau một lát đều không có được đáp lại. Hắn nhất thời cảm thấy không thích hợp, vội vã quay đầu nhìn về cùng với chính mình trên lưng nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì Soyo đã hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống Roger thi thể bên cạnh. Cái này nhưng làm Marco làm cho sợ hãi. Hoàn hảo hắn phát hiện Soyo tuy là khí tức uể oải, nhưng cũng chưa chết, rồi mới miễn cưỡng rộng lòng. Hắn lập tức tìm một gần nhất đảo nhỏ ngừng lại. Bay thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết mình đến cùng đến nơi đó. Thế nhưng không có trải qua vô phong mang. Nói cách khác bọn họ còn không hề rời đi Đông Hải. Vẫn còn ở Đông Hải trong phạm vi. Sau khi rơi xuống đất, Marco trước tiên liền kiểm tra bắt đầu Soyo thương thế. Chỉ là hơi chút nhìn xuống, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Bởi vì Soyo thương thế trên người thật sự là quá nặng. Hết mấy chỗ đều có bị cháy vết thương. Akainu công kích thật là hết sức khủng bố. Soyo cùng hắn chiến đấu một hồi, liền khiến cho vết thương chồng chất. Bất quá cho Soyo mang đến bị thương nặng nhất thế vẫn là trống không cuối cùng một quyền kia. Một quyền kia may mắn bị thiên tỏa trảm nguyệt đỡ được một nửa lực lượng. Bằng không Soyo rất có thể tại chỗ liền bị giết. Ngũ tạng lục phủ đều không có cùng trình độ tổn thương. Làm sao biết thương nặng như vậy a? Kiểm tra xong Soyo thương thế sau đó, Marco sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Soyo trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương. Thể lực và tinh thần đều là trong mắt bị hao tổn. Nếu như không phải dựa vào một cỗ ý chí chống đỡ, sợ rằng lúc đó cũng không trốn được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Marco gấp xoay quanh. Hắn tuy là cũng bị thương không nhẹ, nhưng là của hắn khôi phục năng lực rất mạnh. Miễn là cho hắn thời gian, hắn rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Soyo không giống với. Hắn hiện tại nhất định phải đạt được chữa trị khẩn cấp. Bằng không kéo đi xuống, nhất định sẽ chịu đến nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là Marco mặc dù biết điểm này, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn tất lại không phải bác sĩ a. Soyo bị thương nặng địa phương lại là nội thương. Hắn bất lực a. Nếu như cái này phút chốc có thể trao đổi nói, Marco hận không thể đem chính mình quả thực năng lực chuyển rời đến Soyo trên người mới tốt. Marco lúc này thật là phi thường hối hận. Trước đây thì không nên bằng lòng Soyo kế hoạch. Roger thi thể cùng bọn họ có bao nhiêu liên hệ? Hiện tại được rồi. Vì một cỗ thi thể, lộng được bọn họ đến rồi loại tình trạng này. Soyo càng là tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Chỉ là lại hối hận thì có thể có ích lợi gì đâu. Đang ở Marco không dằn nổi thời điểm, hôn mê Soyo trong mắt giật giật. Vẫn chú ý hắn, Marco nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn khẽ gọi, Soyo, Soyo, không biết là không phải Marco tiếng kêu đưa đến tác dụng. Soyo dĩ nhiên thực sự chậm rãi trương mở con mắt. Marco vui vẻ nói, Soyo, người rốt cuộc tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Người hiện tại cảm giác thế nào? Mở hai mắt ra Soyo chỉ cảm thấy váng đầu choáng váng. Thân thể mỗi bên cái địa phương cũng đều là truyền đến đau đớn kịch liệt. Bất quá đang nghe được Marco câu hỏi sau đó, hắn cũng là lộ ra nụ cười khó coi. Hẳn là, cũng không tính là được rồi. Cả người đều đau. Marco, đem kiếm của ta đưa cho ta. Marco vội la lên. Soyo, người nói cái gì đó. Đều đến lúc này, người còn nghĩ người thanh kiếm kia. Người chính là quan tâm thương thế của mình a. Người trạng thái cũng không tốt, còn quản cái kia phá kiếm cần gì phải? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.